Trấn Quan Âm, chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, mặt tiền đích Hoàng Phủ Xuyên lần nữa nhìn về phía ta, nói. Muốn ta thời điểm xuất thủ, lấy thần hồn lực quán thâu một tia đến chuyện Thừa Ngọc Tỳ trong là được. Nghe vậy, ta cũng liền vội vàng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Phủ Xuyên khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút mặt trên, nhẹ giọng nói. Người phía trên vị kia đồng bạn còn sống, ta chỉ là trên hai gã hộ vệ làm hắn bị thương nặng, hiện tại hai gã hộ vệ hồn phách cũng nên tiêu tán. Hơn nữa ta cố ý để cho bọn họ chiến cuộc đến rồi ngoài thành, cho nên hắn không biết ngươi bị ta đơn độc dẫn tới cái chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là lưu là giết ngươi ra ngoài sau khi tự quyết định. Tiểu tử kia, Huyên Nhi liền nhờ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong câu đó sau đó, mặt tiền đích Hoàng Phủ Xuyên trong ánh mắt thần sắc rốt cục trở nên có chút mờ mịt đứng lên, thật giống như phía trước hắn trong mắt còn có một cái người sống nên có, nhưng là bây giờ, hắn chỉ còn lại có chết lặng. Chính như Hoàng Phủ Xuyên theo như lời, hắn hiện tại thần hồn lực còn có một lần có thể cơ hội xuất thủ, hơn nữa cơ hội lần này có thể đối phó thiên sư cảnh trên cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá chỉ là đơn thuần chiến lực không có bất kỳ linh trí, Hoàng Phủ Xuyên ý tứ ta minh bạch, nếu là hắn còn bảo lưu một tia linh trí nói, như vậy hắn còn lại này một ít hồn lực sức chiến đấu sẽ không có mạnh như vậy rồi. Hít sâu một hơi, lúc này bên ta mới phát hiện chi tiền đích Hoàng Phủ Xuyên đã quên nói cho ta biết làm sao từ nơi này địa phương đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, ta nhanh lên ở nơi này phía dưới tìm kiếm, khoảng khắc chi hậu, ngã rốt cục chứng kiến trên đỉnh đầu có một chỗ xem ra giống như là nắp địa phương, nơi đó còn có một cái nút xoay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhéo một cách nhất thời mở ra, dường như chính là trước Na Vương tọa vị trí hiện thời, thân ta hình lướt đi nơi này, Na Vương tọa khôi phục lại như trước bộ dạng, mà ta cũng chứng kiến trong đại điện tất cả bình tĩnh, bất quá bên ngoài xa xa có thanh âm truyền đến, chắc là thanh âm chiến đấu. Ta lao nhanh ra thành chủ này đại điện, đến bên ngoài ta chú ý tới Ân Tiểu Dung cả người thoạt nhìn đã vô cùng suy yếu, mà hai cái thị vệ đeo đao tự thân năng lượng tựa hồ đã ở tiêu hao, ta cả người lướt đi, rất nhanh đem hai cái thị vệ đeo đao tiêu diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân Tiểu Dung hoãn quá thần lai, ngẩng đầu nhìn ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem hướng Ân Tiểu Dung lên tiếng hỏi, Ân Tiểu Dung nhìn ta liếc mắt, sau đó khẽ lắc đầu. Na nhanh lên chữa thương, chúng ta nhanh lên một chút ly khai cái chỗ này, ta sợ còn có cái gì ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với lần này Ân Tiểu Dung liền vội vàng gật đầu, ta cho nàng một viên đan dược chữa thương, sau một lát Ân Tiểu Dung bò người lên, thương thế của nàng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá chính như trước ta theo như lời, chúng ta phải nhanh một chút ly khai cái chỗ này. Vừa mới cái tên kia đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân Tiểu Dung nhìn ta hỏi, ta nghĩ nghĩ, hướng về phía Ân Tiểu Dung giải thích. Tên kia xác thực cường hãn, nhưng ta sử dụng con bài chưa lật dường như đưa hắn thương tổn tới, hắn lui về rồi Na Vương tọa bên trong, Na Vương tọa không biết là làm bằng vật liệu gì căn bản đánh bất lạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tránh cho hắn một hồi nhô ra, chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút ly khai. Ta nói xong sau đó, bên người Ân Tiểu Dung gật đầu đáp. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Hậu, Ngã cùng Ân Tiểu Dung trước tiên ly khai cái này phù không thành, ly khai phù không thành Hậu, Ngã xoay người nhìn thoáng qua cái chỗ này, nghĩ đến nơi này trọng yếu nhất bảo vật đều tại ta trên người. Ta cũng biết trước Hoàng Phủ Xuyên cho ta nói những lời này là có ý gì, ta giết Ân Tiểu Dung, như vậy chuyện này cũng chỉ có ta một người biết, cho nên Hoàng Phủ Xuyên nói, ta chỉ nếu không cứu Ân Tiểu Dung, na hai gã thị vệ đeo đao là có thể giết nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân Tiểu Dung sống, chúng ta ở phù không thành gặp tất cả thì có thể bị nàng truyền đi, nhưng suy nghĩ một chút ta quyết định tin tưởng một lần nàng. Lần này ly khai chi Hậu, Ngã cùng Ân Tiểu Dung rất nhanh đi tới, trên đường giết một ít yêu thú, còn có đầu phi cơ hồn thú, nhưng nói tóm lại thu hoạch của chúng ta không tính là rất nhiều, 5 ngày chi Hậu, Ngã nhóm khoảng cách tiến nhập cái này di tích thượng cổ đã sắp nửa tháng, mà ta cũng cảm giác được trong cơ thể ta gần đột phá điểm báo trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không tìm một chỗ dừng lại, lần này, là Ân Tiểu Dung cho ta hộ pháp. Tiến nhập trong huyệt động, ta hít sâu một hơi, sau đó đem linh thạch lấy ra, bắt đầu tiến nhập tu luyện, lần đột phá này là nước chảy thành sông, bởi vì lúc trước ta đã đối với cảnh giới tiến hành rồi một ít áp chế, lần này là rõ ràng áp không qua rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thụ được chu vi na từng cổ một linh khí nồng nặc tiến vào trong thân thể, trong cơ thể ta đích khí toàn cũng là vào lúc này điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó, trong cơ thể đích khí toàn phảng phất đang không ngừng trở nên lớn. Ta không biết hao phí bao nhiêu linh thạch, ta chỉ cảm giác được trong cơ thể đích khí toàn dĩ nhiên là một phân thành hai rồi, hai cái khí xoáy tụ đồng thời xoay tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình huống như vậy để cho ta có chút thật không ngờ, lúc này bên ta mới là cảm giác được chính mình dường như không có nghiêm túc đi chú ý qua chính là tiến nhập địa sư cảnh sau đó đích khí toàn là dạng gì. Chính là chỗ này trùng, hai cái khí xoáy tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mở mắt cảm thụ được trong cơ thể hai cái khí xoáy tụ xoay tròn rõ ràng cho thấy so với trước kia càng thêm rất nhanh, hấp thu linh khí tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều, nhưng mà trọng yếu hơn là thời khắc này trong cơ thể ta khí xoáy tụ vận chuyển, ta cũng cảm giác được một vừa dày vừa nặng lực lượng đi qua bàn chân của ta, sau đó tiến vào cơ thể của ta. Chấm, địa sư cảnh có thể dẫn động đại địa chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là địa sư cảnh tư bản, dẫn động đại địa chi lực có thể làm cho tự thân công kích thậm chí phòng ngự đều trở nên càng mạnh, mà sức mạnh thân thể tiến nhập địa sư cảnh chính là lực lượng thuần túy đủ để lay động địa sư cảnh. Cái này cùng linh khí vẫn còn có chút khác biệt, bây giờ ta xem như là song trọng địa sư cảnh, ta hít sâu một hơi, cuối cùng là đột phá chỉ ít như vậy thực lực của ta cũng tăng lên rất nhiều, như vậy ở nơi này di tích thượng cổ sống tiếp tỷ lệ cũng đã lớn một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta cũng không có sốt ruột ly khai, mà là nếm trước thử một chút tại thạch bi trong có thể hay không thu được chút vật gì, dù sao lần trước ta vào huyền kỳ đỉnh phong đi vào, không có làm được chỗ tốt gì. Trong tấm bia đá lấy được đạo pháp tuyệt đối đều là thứ tốt, ta tự nhiên cũng là muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta linh khí quán thâu vào trong tấm bia đá, ta cả người lần thứ hai xuất hiện ở bia đá kia trước mặt, cùng lúc đó, ta rốt cục thấy được trên mặt tấm bia đá những phù văn kia vẫn là du động đứng lên, sau đó hướng phía đầu của ta bay tới. Sấm đánh phá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là nhất chiêu vài câu lực bộc phát công kích đạo pháp, đem trong cơ thể mình linh khí hội tụ đến một chỗ, thậm chí có thể hình thành một đạo kinh khủng ám kình. Đạo này tốc độ công kích nhanh, công kích lực độ rất mạnh, thậm chí đến tiếp sau còn có thể bạo phát ám kình có thể giấu ở địch nhân trong cơ thể, sau đó trong nháy mắt chợt nổ tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là cái môn này sấm đánh phá chỗ lợi hại. Thứ tốt, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sấm đánh phá đích thật là thứ tốt, quả nhiên a, tấm bia đá này bên trong thu vào tay đều là thứ tốt, không có giống nhau là để cho ta thất vọng. Được rồi, na chuyện thừa ngọc tỷ đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đây thời điểm đột nhiên nghĩ đến, chi tiền đích Hoàng Phủ Xuyên liền nói cho ta biết ta có thể từ nơi này chuyện thừa ngọc tỷ trong đạt được một ít gì đó, bất quá cũng là cần ta đi qua thực lực của chính mình. Nói cách khác có ít thứ ta muốn là thực lực còn chưa tới, đồng dạng không chiếm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, cũng không có chứng kiến Ân Tiểu Dung thân hình, chắc là ở bên ngoài cho ta hộ pháp, mà ta cũng âm thầm đem chuyện thừa ngọc tỷ lấy ra, muốn nhìn một chút phương diện này đến cùng có thể hay không được cái gì thứ tốt. Cách chương.